Chương 1006, cái kia năm tháng 16. Thịt bò bản mặt chế tác công phu 90% tại chế tác vắt mì thêm thức ăn cũng chính là kho thượng, bản mặt thứ này, ngàn nhân chế tác ngàn trồng khẩu vị. Nếu là kỹ thuật người tốt làm được thịt bò bản mặt hồi vị vô cùng ăn hoài không ngán, nếu kỹ thuật bất đáo ra, làm được thịt bò bản mặt liền sẽ mang theo một cổ không huy đi được vị thuốc nhi, làm cho người ta khó có thể nuốt xuống, mà đại bộ phận nhân là làm không tốt thịt bò bản mặt. Ôn song song chính mình chế tác thịt bò bản mặt tay nghề lại là cực tinh xảo, hơn nữa thịt bò bản mặt kho là bơ chế thành, càn cỗi thành khối về sau có thể bảo trì rất lâu, thật giống như nồi lẩu đế dự đoán giống nhau, ăn thời điểm cầm ra một khối đến châm nước ngao mở liền có thể làm mì đến ăn. Thịt bò bản mặt trọng yếu nhất tài liệu chính là thịt bò, ôn song song sở dĩ đột nhiên nhớ tới phải làm thịt bò bản mặt, chính là bởi vì lúc trước qua lại lái xe bò đi lấy nước thời điểm, có một cái xe bò xảy ra sự cố. Đánh xe hoa khiên như là cái tân thủ, không biết như thế nào thế nhưng đem như nắm đến trong mương, lập tức từ chỗ cao té xuống, làm giá sen nện ở như trên người, tại chỗ liền đem như đập thành trọng thương. Kiếm như bị người cứu trở về đến về sau. Lâm Thành An còn chuyên môn tìm thú thầy thuốc cho Kiêu Ngưu xem bệnh, Kiêu Ngưu bất quá là kéo dài hơi tàn 3-4 ngày thời gian, mắt thấy liền hít vào một hơi. Cái này Ngưu nếu đã chết, thì tự nhiên không thể lãng phí, đội thượng nhân có thể cầm con tin đi mua, hơn nữa cái này thịt bò giá cả cùng thịt heo không có gì sai biệt, đều rất tiện nghi. Không hỏi qua song song cảm thấy chưa chắc có bao nhiêu người sẽ đi mua, đầu tiên thịt bò trên người thịt mỡ rất ít, này thời đại nhân ăn thịt thích ăn mập. Không phải cuối cùng mỗi người truy phùng thịt nạc. Hơn nữa bơ đặc biệt tiền, mỡ heo nấu ăn rất thơm, mà bơ bởi vì này cổ đặc thù mùi hôi nhi, trừ phi là làm nồi lẩu hoặc là ôn song song phải làm thịt bò bản mặt kho, nếu không căn bản không thể ăn. Với lúc tiện nghi ôn song song, nàng lần này chuẩn bị nhiều mua chút, trừ làm thịt bò bản mặt, còn dư lại làm thành ngư khô cứng. Ngư khô cứng phương tiện bảo tồn, có thể thời gian dài chữa tồn mà không xấu. Ăn thời điểm dùng hỏa thiêu một chút liền hết sức tốt ăn, nếu không sợ cứng rắn lời nói cũng có thể trực tiếp làm ăn, là thập phần thích hợp nghiến răng đồ ăn vặt. Ôn song song là tại trấn trên một nhà thuốc đông y dì tiệm trong xứng tề thịt bò bản mặt cần dùng đến loại này gia vị, sau đó ôn song song lại đi cung tiêu xã hội. Cung tiêu xã hội nhân viên phục vụ phi thường có thời đại này đặc sắc, mắt lạnh tương đối lạnh lẽo, nhìn đến cái thứ gì hỏi nhiều hai câu cũng dễ dàng bị lời nói lạnh nhạt trào phúng một trận. Ôn song song đi vào thời điểm, liền chính đẹp mắt đến Lâm Thiến Thiến tại cùng bán hàng hóa người bán hàng cãi nhau, bên cạnh đứng vẻ mặt xấu hổ Khúc Thừa Đống. Ôn song song đi vào, liền bị nhân kéo sang một bên, nàng nhất thời không tra liền kéo nàng người đều không thấy được liền bị nhân kéo đến một cái tiểu góc hẻo lánh, phía trước rậm rạp đều là người xem náo nhiệt bóng lưng, bên tai truyền đến là Lâm Thiến Thiến trung khí 10 phần tiếng mắng chửi. Bị kéo đến góc. Ôn song song mới nhìn đến kéo nàng nhân thế nhưng là Thịnh Tông Trạch, từ lần trước cùng nhau bắt quái qua Lâm Thiến Thiến rất có khả năng đầu có bệnh sau, Thịnh Tông Trạch cùng ôn song song quan hệ rõ ràng so người khác đã khá nhiều. Tuy rằng không thể cùng đối ôn song song có nhiều chiếu cố tề thím đánh đồng, nhưng cũng là trừ tề thím bên ngoài, cùng ôn song song quan hệ gần nhất người. Ở chung lâu ôn song song liền phát hiện, Thịnh Tông Trạch chẳng những cùng chính mình băng sơn bề ngoài hoàn toàn khác biệt là một kẻ nói nhiều. Thậm chí hắn vẫn là cái thích bắt quái nam nhân. Chẳng qua Thịnh Tông Trạch tương đối im lìm không ổn định, hắn tuy rằng thích bắt quái người khác, nhưng mà hắn chưa bao giờ nói bất kỳ nào nhàn thoại, cho nên cũng không người nào biết cái này băng sơn đại soái ca trong lòng thế nhưng là cái bắt quái cuồng. Từ lúc phát hiện cùng ôn song song nói bắt quái mà không sẽ bị ôn song song dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm, Thịnh Tông Trạch lại càng phát thích tìm ôn song song cái này mới biết tiểu đồng bọn chia sẻ chính mình nghe được phát hiện bắt quái. Lúc này đem ôn song song kéo qua sau, không đợi ôn song song mở miệng hỏi phát sinh chuyện gì, Thịnh Tông Trạch cũng đã khẩn cấp giảm thấp xuống thanh âm nói với ôn song song một lần nơi này phát sinh sự. Lâm Thiến Thiến cùng Khúc Thừa Đống hôm nay ra kỳ thật vì ước hẹn, đương nhiên Lâm Thiến Thiến biết Khúc Thừa Đống mặc dù là cái tuyệt thế nam nhân tốt, đau lão bà không xuất quỹ vài thập niên như một ngày. Nhưng mà thật sự cùng Khúc Thừa Đống nói đến yêu đương đến Lâm Thiến Thiến mới phát hiện Khúc Thừa Đống có một cái nhượng nàng đặc biệt không hài lòng khuyết điểm, đó chính là Khúc Thừa Đống hắn không hiểu được lãng mạn. Khúc Thừa Đống tuy rằng thích Lâm Thiến Thiến, nhưng hắn biểu hiện cũng chính là giúp đỡ Lâm Thiến Thiến làm việc, cho Lâm Thiến Thiến mua đồ. Khúc Thừa Đống trong nhà đều là phần tử trí thức, tuy rằng thành phần không tốt, nhưng mà tiền tài là không thiếu. Khúc Thừa Đống tùy thân mang theo tiền đối với này cái thời kỳ người tới nói, tuyệt đối là cái con số thiên văn, cho nên Khúc Thừa Đống đặc biệt bỏ được cho Lâm Thiên Thiến tiêu tiền. Lâm Thiên Thiến cùng Khúc Thừa Đống nói yêu đương tới nay, việc đồng áng có đã muốn bắt đầu thượng thủ Khúc Thừa Đống giúp nàng làm, các loại đồ ăn vặt chưa bao giờ nghèo rất mồng tơi, kem bảo vệ da hương gì từ đủ loại thời đại này xưng được là xa xỉ phẩm gì đó Lâm Thiên Thiến đều có. Nhưng mà Lâm Thiên Thiến tại vừa lòng hạnh phúc đồng thời, luôn có như vậy một lần ti ti tiếc nuối cùng không thỏa mãn, đó chính là Khúc Thừa Đống quả thực là quá gỗ. Chứ giúp nàng làm việc mua cho nàng gì đó, thời gian còn lại không phải đọc sách chính là đọc sách, căn bản không hiểu được cùng nàng hẹn hò, thậm chí tặng quà thời điểm đều là đơn giản thô bạo, hoàn toàn không hiểu được đem lễ vật đóng gói thành một cái tiểu lãng khắp nơi kinh hỉ lại giao cho nàng. Lâm Thiên Thiến không nghĩ tới muốn đem Khúc Thừa Đống cái này thật vất vả bắt lấy tuyệt thế nam nhân tốt vứt bỏ, cho nên Lâm Thiên Thiến quyết định muốn cải tạo Khúc Thừa Đống, nhượng Khúc Thừa Đống học được cái gì là lãng mạn, như vậy Khúc Thừa Đống trừ bộ mặt bên ngoài chính là cái hoàn mỹ bạn trai. Hôm nay mang theo Khúc Thừa Đống cùng đi chấn trên chơi, chính là Lâm Thiên Thiến đối Khúc Thừa Đống cải tạo một bộ phận, nhượng Khúc Thừa Đống đầy đủ lý giải đến nói yêu đương hai người nên đi ra ngoài chơi. Nếu ra ngoài chơi, mua sắm tự nhiên cũng là ắt không thể thiếu, chấn trên không có cái gì thường trưởng, liền một cái cho tiêu xã hội là có thể tiêu phí địa phương. Lâm Thiến Thiến liền lôi kéo Khúc Thừa Đống thẳng đến cung tiêu xã hội đến. Cũng là đúng dịp, dĩ vãng không có vật gì tốt cung tiêu xã hội hôm nay thế nhưng đến một kiện thứ tốt, là một cái thập phần xinh đẹp không bờ dạ thi, kỳ thật chính là một cái váy liền áo, chỉ là lúc này người đều đưa cái này gọi bờ dạ thi. Lâm Thiến Thiến liếc thấy chung này xinh đẹp váy, Khúc Thừa Đống làm một cái nam nhân tốt, nhìn đến bản thân thích nữ hài đụng tới thích xiêm y, lập tức lấy phiếu lấy tiền, cùng người bán hàng tỏ vẻ này váy hắn mua. Ai biết cái này người bán hàng cũng là cái cô nương trẻ tuổi, đã sớm coi trọng này váy, chỉ là nàng hiện tại tiền trong tay không đủ, liền muốn đem tiền tích cóp đủ lại đem cái này váy mua xuống. Kết quả Lâm Thiên Thiến cùng Khúc Thừa Đống tiến vào liếc thấy chung này nàng sớm nhìn chằm chằm váy, đặc biệt Lâm Thiên Thiến vẫn là cái đại mỹ nữ. Có lẽ là cùng giới tướng nói đi, vị này người bán hàng tính tình đặc biệt đại trực tiếp đến một câu không bán.